Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, Liên Minh Cùng Hạt Giống. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Đối với Lạc Lôi Sơn Mạch, mặt khác bộ lạc vu đã đến. Ngưu lão gia không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, nếu muốn ở Lạc Lôi Sơn Mạch, cái này hoàn cảnh ác liệt địa phương sinh tồn đi xuống, làm dẫn dắt một cái bộ lạc triển vu, nếu luôn rối rắm với cá nhân mặt mũi, cuối cùng làm cho toàn bộ bộ lạc lạc hậu, thậm chí là dần dần diệt vong. Như vậy cái này vu bản thân liền thuộc về không hợp cách. Chính là, Ngưu lão gia không nghĩ tới chính là này đó vu đến Hắc Thạch bộ lạc, cũng ở cầu kiến chính mình trong quá trình, sẽ là cái dạng này một bức biểu hiện. Này đó ở các bộ lạc đều coi như tôn quý nhất vu nhóm, ở hắn Ngưu lão gia trước mặt đem thái độ phóng cực thấp, không chút do dự đem chính mình bộ lạc truyền thừa một tay đưa lên không nói, còn đối lần trước tham gia cự nham bộ lạc liên quân sự tình tiến hành rồi khắc sâu tỉnh lại cùng nhận sai. Tóm lại chính là một câu nhận đánh nhận phạt. Nhưng là thỉnh Ngưu lão gia xem ở đều là Lạc Lôi Sơn Mạch Tây Bắc khu vực một mạch phân thượng, xin cho bọn họ bộ lạc gia nhập bộ lạc liên minh, có thể may mắn đi theo Ngưu lão gia cùng nhau chơi đùa. Lúc ấy, Ngưu lão gia liền trầm mặc, hắn trải qua thời gian dài suy xét lúc sau trả lời đến. Cái này quan trọng vấn đề, yêu cầu bộ lạc liên minh bên trong tạm thời mở họp nghiên cứu một chút. Cùng chi đồng thời, top 5 top 3 đến từ Lạc Lôi Sơn Mạch mặt khác khu vực tiểu đội ngũ, cũng là trải qua dài dòng bôn ba sau, rốt cuộc đến trong truyền thuyết Hắc Thạch bộ lạc, còn không có đi vào tường thành. Bọn họ đã bị ngoài thành mênh mông vô bờ cây ruộng cấp khiếp sợ ở. Tại đây phía trước, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, luôn luôn là dựa vào săn thú cùng thu thập mới có thể sinh tồn Lạc Lôi Sơn Mạch quảng đại bộ lạc, cư nhiên cũng có bộ lạc nắm giữ trồng trọt loại này kỹ thuật. Bọn họ nhìn kia từng khối chỉnh tề có tự thổ địa, thật sâu ánh vào bọn họ trong mắt, trong lòng tràn ngập vô hạn hướng tới. Kế tiếp, nguyên bộ có sông đào bảo vệ thành tường thành, một thủy điếu chân nhà gỗ nhỏ, còn có chuyên môn dùng để bài tiết nhà vệ sinh công cộng. Này đó càng là qua bọn họ tưởng tượng cực hạn. Trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí sinh ra một loại ảo giác, bọn họ không phải thân ở với Lạc Lôi Sơn Mạch cái này nghèo địa phương, mà là thân ở với núi non ngoại bình nguyên thượng, nào đó giàu có tới cực điểm đại bộ lạc. Thế cho nên ở bọn họ nhìn thấy này hết thảy sáng lập giả trong truyền thuyết Ngưu lão gia khi, bọn họ đối với cái này còn không có bọn họ bộ lạc chung những cái đó đi theo ở vu mông mặt sau học tập học đồ tuổi đại tiểu thanh niên biểu lộ ra lớn nhất tôn kính. Như vậy tất cung tất kính thái độ, thậm chí muốn so đối mặt bọn họ bộ lạc vu khi còn muốn càng mãnh liệt một ít. Các người ý tứ là muốn cho Hắc Thạch bộ lạc thương đội lại đi các ngươi nơi đó một chuyến. Ngưu lão gia nghe xong này đó sứ giả yêu cầu sau, hỏi lại đến. Một cái đến từ đông nam khu vực sứ giả nghe vậy vội vàng đứng lên, có chút lưu luyến đem trong miệng Ngưu lão gia chiêu đãi bọn họ một viên kẹo sữa nuốt xuống bụng, lúc này mới trả lời đến. Đúng vậy, tôn kính Ngưu lão gia, chúng ta hy vọng quý bộ lạc thương đội tốt nhất là 2 tháng thời gian đi chúng ta nơi đó một chuyến. Thật sự không được nói, 3 tháng đi một chuyến cũng là có thể. Nói tới đây, hắn phảng phất làm ra một cái gian nan quyết định. Vì thế, chúng ta nguyện ý trả giá so phía trước Thẩm Á Huy thương đội còn muốn vi cao điểm giá cả. Ha ha, tương đương. Ngưu lão gia nghe vậy nở nụ cười. Ngay sau đó hắn trả lời, làm này đó sứ giả nhóm tràn ngập kinh hỉ. Không cần, muối ăn mấy thứ này cũng chính là như vậy hồi sự. Trở về nói cho các ngươi vô cùng lãnh, làm Lạc Lôi Sơn Mạch một mạch, sau này muối ăn giá cả chỉ cần Thẩm Á Huy một nửa. Bất quá yêu cầu dùng hung thú thịt tới trao đổi, hoặc là đặc thù một chút dã thú thịt, như vậy không thành vấn đề đi. Đương nhiên không thành vấn đề. Này đó sứ giả nhóm vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Trước kia Thẩm Á Huy thương đội đồng dạng là cái dạng này yêu cầu. Hơn nữa, giá cả quý thượng gấp đôi muối ăn. Xa xa so ra kém Hắc Thạch Bộ Lạc Hoa Hồng Sắc muối ăn. Chuyện tốt như vậy, quả thực chính là thiên đại ngoài ý muốn chi hỉ. Đêm này đó ngàn ân vạn tạ sứ giả tiễn đi lúc sau. Ngưu lão gia bắt đầu tự hỏi lên. Đối với hướng mặt khác khu vực phái thương đội sự tình, chính mình là có thể làm chủ. Sở hữu vật tư đều là chính mình lấy ra tới. Lần này không mang theo vế trên minh mặt khác bộ lạc. Lường trước bọn họ cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Rốt cuộc, chính bọn họ cũng là tương đương minh bạch. Năm trước cái loại này nhất khẩn trương dưới tình huống. Bọn họ bất quá là phái ra điểm nhân thủ gia nhập thương đội. Liền đạt được đều phân đồ ăn kết quả. Mặc kệ là Ngưu lão gia, vẫn là Hắc Thạch bộ lạc đã là phi thường đúng chỗ. Nếu còn tưởng chuyện tốt như vậy tình thái độ bình thường hóa, vậy có vẻ là bọn họ lòng tham không đủ. Sao vào lúc ban đêm, một chúng Hắc Thạch bộ lạc cao tầng, cộng thêm liên minh trung bình trú ở chỗ này 13 cái vu, lại lần nữa đem Ngưu lão gia kia gian nhiều công năng phòng họp tễ đến tràn đầy. Đêm nay đề tài thảo luận cũng chỉ có hai cái. Một cái là có quan hệ vì thế không đồng ý mặt khác bộ lạc gia nhập vấn đề. Một cái khác, còn lại là về các loại lương thực hạt giống cung ứng vấn đề. Hội nghị bắt đầu phía trước. Tham dự hội nghị 20 người tới người trong tay một cái màu trắng đại thiết ly. Ly trung đảo mãn thả đường trắng nước sôi. Như vậy trạng huống hạ. Thế cho nên Ngưu lão gia tuyên bố đêm nay đề tài thảo luận lúc sau. Rất dài một đoạn thời gian chung. Đều chỉ nghe được mãn nhà ở oạch hút nước đường thanh âm. Lại là không có người đối này biểu bất luận cái gì ý kiến. Hồi lâu lúc sau, thanh vũ bộ lạc kia lão hóa mở miệng nói. Ngưu lão gia nếu không ngươi nói trước đi. Ngươi là minh chủ đại nhân. Ngươi kiến thức lại so với chúng ta này đó lão gia hỏa mạnh hơn nhiều. Nếu là không có vấn đề lớn nói. Liền nghe ngươi. Ngưu lão gia nghe vậy gật đầu xem như tán đồng cái này cách nói. Chủ yếu là hắn không nghĩ quá nhiều cùng những người này tiếp tục nét mực. Tây Bắc khu vực tưởng gia nhập bộ lạc liên minh. Điểm này ta xem là có thể. Bất quá yêu cầu trải qua phải bị quá nhất định trình tự. Lúc sau cũng muốn cùng ban đầu gia nhập bộ lạc có chút khác nhau. Này đó bộ lạc ở chính thức gia nhập liên minh phía trước. Yêu cầu trải qua nửa năm khảo sát kỳ. Này đoạn khảo sát kỳ chung không thể làm ra bất luận cái gì bất lợi với liên minh ích kỷ hành vi. Khảo sát kỳ đủ tư cách lúc sau liền tính là chính thức thành viên. Bất quá so với các ngươi tới, bọn họ mỗi cái bộ lạc chỉ có nửa vé đầu phiếu quyền. Thực không tồi biện pháp. Chúng ta đồng ý. Một chúng vu nhóm sôi nổi tỏ vẻ tán đồng lúc sau tiếp tục cúi đầu đi đối phó bọn họ ly chung nước đường. Ngưu lão gia thấy thế tiếp tục nói lên. Bởi vì các bộ lạc yêu cầu hạt giống số lượng thêm lên thật sự quá mức thật lớn. Trên thực tế Hắc Thạch bộ lạc này đó tân khai khẩn ra tới cày ruộng đều không có cũng đủ hạt giống. Cho nên ta kiến nghị các ngươi trước làm bộ lạc khai khẩn ra cũng đủ thổ địa sau. 6 tháng cuối năm lại bắt đầu gieo giống. Này đó hạt giống lai lịch phi thường không dễ. Cho nên ta cũng không có biện pháp miễn phí tặng cho các ngươi. Như vậy đi. Thu hoạch sau. Các ngươi đem tam thành số lượng phản hồi cấp Hắc Thạch bộ lạc. Liền tính là hạt giống phí dụng đi. Lần này một chúng vu nhóm cuối cùng là cúi đầu suy tư hạ. Hơn nữa cho nhau dùng ánh mắt giao lưu lên. Theo sau. Vẫn là toàn bộ đồng ý biện pháp này. Vì thế. Trận này Ngưu lão gia dự tính chung yêu cầu tiêu phí một buổi tối dài lâu hội nghị. Liền ở uống xong một ly nước đường công phu. Liền như vậy viên mãn kết thúc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.